Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 39, cô giữ miệng sạch sẽ chút cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Ôn Đình Vực dừng mở một tiệm đồ lót, chỗ này tôi không tiện vào, em vào chọn đi. Cố Niệm Niệm đồng ý, đi vào. Nhân viên quầy hàng thấy có người vào thì ân cần chào hỏi. Tiểu thư, cô muốn kiểu dáng thế nào? Cố Niệm Niệm bị sự nhiệt tình của nhân viên quầy hàng làm cho không được tự nhiên lắm. Bình thường cô chỉ đi mấy shop đồ rẻ tiền, có đến mấy tiệm cao cấp thì nhân viên ở đó cũng khó chịu muốn chết. Cô nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Trước đây cô mặc đồ tiết kiệm quá, đương nhiên người ta không dễ chịu gì cho cam. Bây giờ cô mặc bộ váy lâm thải tình tặng, nhìn rất cao cấp, nhân viên quầy tất nhiên sẽ có vẻ mặt khác. Tôi xem thử một chút, lần đầy đến tiệm đồ lót cao cấp như vậy, ánh mắt Cố Niệm Niệm bất an. Cố tùy tiện nhìn thoáng qua giá của một bộ nội y, giá trên đó khiến tim cô đập nhanh hơn. Hay cô xem mẫu mới nhất của chúng tôi, là Xuân, trông rất đẹp này. Nhân viên nói, Cố Niệm Niệm chớp chớp mắt, thật là cao cấp mà. Nội y mà còn có tên riêng, trước giờ cô toàn mua nội y dưới 50, trên 10 đồng ba thôi. Cố Niệm Niệm muốn xem bộ nội y có tên đó dài ngắn thế nào nên đi theo nhân viên. Đây là một bộ màu xanh nhạt, màu sắc tươi trẻ, nhìn thấy ý Xuân giạt rào. Làm phiền chút, bộ này không tồi, tôi muốn mua. Một giọng nói ngọt ngào đến khiến người khác đắm chìm đột nhiên vang lên. Cố Niệm Niệm ngắn ngơ, thật sự là ghét người nào thì người đó đến ngay mà, người trước mặt không phải Cố Xảo Xảo sao? Cố Xảo Xảo cũng sững sờ, cô ta dụi dụi mắt nghỉ mình nhìn nhầm người. Tất nhiên là gia đình không thể cung cấp số tiền đó, Cố Xảo Xảo có vóc dáng, cũng có chút nhan sắc nên được đàn ông khác nuôi. Chu Mỹ Ngọc lại lấy đó làm vinh hạnh, khen con gái mình có bản lĩnh có thể dùng miệng móc túi của đàn ông. Xảo Xảo thế nào? Lúc này, một gã đàn ông nặng chắc tầm gần 150kg đi đến, mỗi bước chân của ông ta gần như khiến mặt đất rung chuyển. Ý cười bên môi Cố Niệm Niệm càng lạnh hơn. Đây là chỗ khiến cô không giống tôi à, Cố Xảo Xảo giận tím mắt chỉ vào mũi Cố Niệm Niệm. Con đĩ nhà mày đừng tưởng leo lên được Ôn Tổng là đắc ý, cái mặt bê hàng nát như mày cũng chẳng đẹp băng tao, sẽ có ngày Ôn Tông đá mày thôi. Cố Xảo Xảo, cô giữ miệng sạch sẽ chút cho tôi. Cố Niệm Niệm lộ vẻ tức giận, khách trương.